Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 297, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là một người bình thường, tham gia chương trình sinh tồn hoang dã cùng với một tiểu hoa đán đang nổi tiếng, các ngôi sao khác đều mang theo chuyên gia sinh tồn. Còn tiểu hoa đán lại bị chế giễu trên hot search vì mang theo tôi, ha ha ha, sinh tồn hoang dã mà mang theo một đạo sĩ, cô ta ngốc thật à. Cho đến khi tôi dự đoán thiên tượng, lập đàn cầu mưa, dùng đồng xu hỏi đường, đo phúc họa cát hung, cư dân mạng đồng loạt vỡ trận. Xin hỏi, làm thế nào để có được một người bạn là đạo sĩ? Mau xem, Lục Linh Châu lại đang ra vẻ ngôi sao rồi. Thật hiếm thấy, cô ta chỉ là người bình thường mà làm ra vẻ hơn cả minh tinh. Tôi không nhìn thấy những lời bàn tán của cư dân mạng trên màn hình. Lúc này, tôi đang ngồi dưới bóng cây, không thèm quan tâm đến hình tượng, nóng đến mức chỉ muốn nhảy xuống biển bơi hai vòng. Người ta hễ nóng lên thì tinh khí thường không tốt. Đường Huyền bĩu môi đứng một bên, khuôn mặt xinh đẹp đã sắp giận đến mức phồng như cá nóc. Rốt cuộc cô có hiểu gì về sinh tồn hoang dã không vậy? Chuyên gia đã nói rồi, không được dựng lều quá gần bờ biển, thủy triều lên dễ bị ngập lắm. Đường Huyền định kéo lều đi, nhưng bị tôi không chút lưu tình vỗ tay ra. Cô ta ôm lấy cổ tay trắng nõn đang ửng đỏ, tủi thân đến mức suýt rơi nước mắt. Cô, nếu không phải gì cứ nhất định phải mời cô, tôi đã không tìm cô đâu. Tôi bực bội trợn mắt, ai cũng vậy thôi, tôi phải nói với cô mấy lần nữa cô mới nghe đây, vị trí họ chọn là chỗ đại hung. Cả vùng biển này, chỉ có chỗ dưới gốc cây này là cát đìa. Vừa nãy tôi đã dùng la bàn chọn lựa kỹ càng nửa ngày trời mới tìm được chỗ này, cô đừng có phá đám tôi. Tôi dùng lá cây quạt, sức chịu đựng đã gần đến giới hạn. Đường Huyên này, không hiểu tiếng người thì phải. Tôi từng xem phong thủy cho dì của cô ta là Đường Nghệ, từ đó về sau Đường Nghệ đối với tôi vô cùng khách khí. Bà ấy không có con cái, coi cháu gái Đường Huyên như con ruột. Sau khi Đường Huyên bước chân vào giới giải trí, mọi chuyện đều do Đường Nghệ lo lắng. Lần này Đường Huyên phải tham gia một chương trình sinh tồn hoang dã, Đường Nghệ có chút lo lắng, liền tìm tôi xem một quẻ. Quẻ khảm, một trong tứ đại hung quẻ của kinh dịch, nước chồng lên nước, hiểm tượng trùng trùng, nguy cơ tứ phía. Thêm vào đó, địa điểm sinh tồn hoang dã lần này lại ở trên một hòn đảo, bốn bề là nước. Đường Nghệ sợ hãi lập tức gọi điện thoại cho Đường Huyên, bảo cô ta hủy chương trình này. Nhưng Đường Huyên đã ký hợp đồng rồi. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cao mất ngường là thứ yếu, chủ yếu là bên sản xuất, ngay cả Đường Nghệ cũng không dám đắc tội. Vạn bất đắc dĩ, Đường Nghệ chỉ có thể ủy thác tôi cùng Đường Huyên tham gia chương trình này. Đường Nghệ hết lời khẩn cầu, nói chỉ cần đảm bảo an toàn cho Đường Huyên là được, không cần phải nhường nhịn cô ta mọi chuyện. Chỉ là không ngờ, Đường Huyên lại không hợp tác với sự đồng hành của tôi. Sự nghiệp diễn xuất của cô ta dạo gần đây không mấy thuận lợi, rất muốn dựa vào chương trình này để nổi tiếng trở lại. Vì vậy, cô ta đã đặc biệt bỏ ra một số tiền lớn để thuê một lính đánh thuê người nước ngoài. Gì à, nói ra con sẽ bị người ta cười c, h, ế, tê mất. Người ta thì mời chuyên gia sinh tồn ngoài trời, gì lại tìm cho con một đạo sĩ. Chương trình lần này, Chu Giao cũng tham gia, anh ta là bạn trai cũ của con, gì không quên chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chương xa xa nữa, chính vì cô ta mà Chu Giao mới đá con đấy. Con tuyệt đối không thể mất mặt trước mặt họ. Chỉ tiếc, phản đối vô hiệu, Đường Huyên buộc phải mang theo tôi đến chương trình. Từ khi vào đoàn làm phim, cô ta chưa từng cho tôi sắc mặt tốt. Cô ta cho rằng tôi ôm được đùi của Đường Nghệ, muốn dựa vào chương trình này để ra mắt. Cái gì mà đại hung cát đỉa, cô có thể đừng có làm mấy cái trò mèo này nữa được không? Cô coi cư dân mạng là đồ mốc hết à? Không nhìn ra cô muốn làm gì sao? Đường Huyên hạ thấp giọng hết mức có thể, đôi mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy vẻ cảnh cáo. Tôi không quan tâm cô đã mê hoặc gì tôi bằng cách nào, dù sao tôi tuyệt đối sẽ không để cô phá hoại chương trình của tôi đâu. Thần kinh, đối với người thần kinh, tôi chưa bao giờ chiều theo. Ồ, Đường Huyên, đây là người cô mời, chuyên gia à, Trương Sa Sa là kẻ thù không đội trời chung của Đường Huyên trong giới. Hai người họ tranh giành vai diễn, tranh giành quảng cáo, tranh giành đủ loại tài nguyên. Đến sau này, Trương Sa Sa thậm chí còn trực tiếp cướp bạn trai của Đường Huyên. Fan của Đường Huyên tức giận, mắng Trương Sa Sa là tiểu tam. Bạn trai cũ của cô ta là Chu Giao lại nhảy ra làm chứng, nói lúc đó mình đã chia tay với Đường Huyên rồi. Hơn nữa, là anh ta chủ động theo đuổi Trương Sa Sa. Ván này, Trương Sa Sa đại thắng, chuyên gia của cô trông xinh xắn quá ha, hai người đứng cạnh nhau, nhất thời không phân biệt được ai là người bình thường ai là minh tinh luôn đó. Trương Sa Sa che miệng cười, cười đến rung cả cành hoa. Cô ta mặc một bộ đồ thể thao màu đen, kiểu dáng ôm sát khoe trọn vóc dáng cao ráo thon thả. Khác với vẻ ngọt ngào đáng yêu của Đường Huyên, Trương Sa Sa có vẻ ngoài rạng rỡ, phóng khoáng hơn. Chỉ là khuôn mặt xinh đẹp này lại mang theo một tầng hắc vụ nhàn nhạt. Tôi đứng dậy, đột ngột tiến sát lại gần mặt cô ta. Trương Sa Sa giật mình, đợi đến khi phản ứng lại, trách móc liếc tôi một cái. Cô làm gì vậy, làm người ta giật cả mình. Một đại mỹ nhân kiều diễm như vậy, C, H, E, T thì tiếc quá. Xuất phát từ tâm lý thương hoa tiếc ngọc, tôi thiện ý nhắc nhở cô ta. Cách Trương,